Tinh tế vong linh đế quốc, quyển 6, góc truyện audio.com, tổ hợp của băng hải tặc và quân chính quy, đây là chuyện gì? Còn không đợi hỏi, Hoa Danh Đường đã ra lệnh tiếp tục thu tin tình báo. Lão tướng quân, bây giờ phải làm sao? Phương Minh Nguy dò hỏi, nói thật, đối với tình huống đột ngột này, hắn tuyệt đối là một tay mơ, căn bản là không biết nên xử lý thế nào. Chúng ta không thể làm mất uy danh của đế quốc, ra lệnh cho hạm đội tiếp tục đi tới, nhưng phải giữ khoảng cách, không cần khiêu khích, không thể để bắn phát pháo đầu tiên. Hoa Danh Đường nhanh chóng quyết định chủ ý. Hàn 1000 chiến hạm cấp Thanh Tùng và hơn vạn chiến hạm lớn nhỏ và những chiến hạm vận tái tạo thành một tổ hợp vô cùng hoàn mỹ. Chậm rãi hướng về phía tinh cầu Tư Liên Đạc. Bỗng nhiên, trên tinh cầu Tư Liên Đạc bay ra một hạm đội do hơn ngàn chiến hạm tạo thành. Chúng nó đón tiếp phương hướng của hạm đội Phương Minh Nguy. Đến một khoảng cách nhất định, hạm đội này bày ra vẻ nghênh chiến. Đương nhiên, hai bên đều vô cùng kiềm chế, cũng không muốn sẽ nổ súng. Hoa Danh Đường hạ lệnh cho hạm đội tạm dừng, xem ra là muốn dùng phương pháp đàm phán để giải quyết tranh cãi này. Tín hiệu yêu cầu kết nối thông tin của đối phương truyền đến. Tuy Phương Minh Nguy không ở trên chiến hạm của Hoa Danh Đường, nhưng hiển nhiên, Hoa Danh Đường cùng kết nối tín hiệu qua. Trên những phi thuyền này đều có lá cờ hiệu của Nguyệt Hành Đế Quốc cấp 6. Tuy không biết thuộc về bộ đội nào, nhưng tối thiểu cũng có thể xác định đây là một quân đội chính quy. Trên màn hình lớn hiện ra một người đầu trọc cường tráng. Tuy thân thể rất cường tráng, nhưng lại không làm cho người ta có cảm giác thịt thừa. Ngược lại còn khiến người ta cảm thấy có chút cường hãn. Phương Minh Nguy nhìn một chút, trong lòng hơi kinh ngạc, người này là một cao thủ thể thuật, tuy rằng còn chưa đạt đến cấp 16. Nhưng nhìn khí độ và uy thế của đối phương, hẳn cùng đã có dấu hiệu đột phá rồi. Loại cảm giác này cũng có xuất hiện trên người Cơ Nạc. Chỉ là không rõ ràng như người này. Người nọ chào một tiếng, hành lễ theo nghi thức quân đội, cao giọng nói, hạm đội thứ 5 dưới trưởng quân đoàn 12 của Nguyệt Hành Đế Quốc đang chấp hành nhiệm vụ. Xin mời người không liên quan tránh lui. Hoa Danh Đường cũng hành lễ chào theo nghi thức quân đội. Nói, thân vương điện hạ Phương Minh Nguy của Nữ Man Đế Quốc muốn đến tinh cầu Tư Liên Đặc mua sắm. Xin mời các hạ nhường đường. Trong mắt người kia hiện lên một tia sáng. Cười lạnh nói, Nữ Man chỉ là một quốc gia cấp 5. Không đủ tư cách khiến chúng tôi nhường đường. Sắc mặt Phương Minh Nguy khẽ biến. Tuy rằng hắn đã sớm có dự cảm. Một khi đụng đến quốc gia cấp 6, thì như vậy chuyện này sẽ không dễ giải quyết. Nhưng không ngờ rằng, người này lại vô lễ như vậy. Nguyệt Hành Đế Quốc mặc dù là quốc gia cấp 6, nhưng đối với Phương Minh Nguy mà nói, cho dù là Khải Duyệt Đế Quốc hay là Lục Lục Liên Minh, hắn cũng đã kết giao không ít người. Đương nhiên là không sợ hãi đối phương. Hơn nữa chủ yếu là, thực lực chính thức của Nữ Man Đế Quốc đã không dưới một quốc gia cấp 6 bình thường. Cho dù là thật sự khai chiến với Nguyệt Hành Đế Quốc, cũng chưa chắc đã yếu thế. Không biết vị tướng quân này xưng hô thế nào. Phương Minh Nguy đột nhiên chen lời. Người đầu chọc kia ưỡn ngực một cái. Kiêu ngạo giống như một con gà trống dương mào vậy. Nói, bốn quan là quan tống chỉ huy hạm đội thứ 5 dưới trưởng quan đoàn 12 của Nguyệt Hành Đế Quốc. A Bất Lực Mộc tướng quân. Xin hỏi A Bất Lực Mộc tướng quân. Ngài đang chấp hành nhiệm vụ. Gì, trong mắt của A Bất Lực Mộc hiện rõ lên một tia kinh thường. Tôi đang chấp hành nhiệm vụ gì? Các người không có quyền hỏi. Phương Minh Nguy cũng không để ý, cười nói. Được rồi, quý quốc chấp hành nhiệm vụ tôi không xen vào. Nhưng bây giờ tôi nhận được tình báo. Tinh cầu Tư Liên Đặc bị hải tặc vũ trụ tập kích. Tôi có ý tiêu diệt hải tặc, cho nên muốn mời tướng quân các hạ hỗ trợ. Ngài thấy thế nào? A Bất Lực Mộc lập tức bị bất ngờ. Nói thế nào hắn cũng không nghĩ Phương Minh Nguy lại nói ra trực tiếp như vậy. Yêu cầu này hợp tình hợp lý. Tuy rằng người nào cũng biết, Nguyệt Hành Đế Quốc và hải tặc cùng một phe. Nhưng chỉ cần Nguyệt Hành Đế Quốc không thừa nhận, thì như vậy sẽ không ai ra mặt chỉ trích. Chỉ là, nếu không thừa nhận mình là hải tặc, thì như vậy dựa theo công ước vũ trụ, quân đội khi gặp được hải tặc, có nghĩa vụ tiến hành tiêu diệt, cho nên giờ phút này sắc mặt của A Bất Lực Mộc đã trở nên thú vị. Đột nhiên một sĩ quan phụ tá tiến lại, đưa cho Hoa Danh Đường một sấp văn kiện, Phương Minh Nguy đương nhiên rõ ràng, giờ phút này đến quấy rầy, nhất định là chuyện quan trọng, hơn nữa còn có ý sấp văn kiện, chính là vì phòng ngừa A Bất Lực Mộc nhìn trộm. Sắc mặt của Hoa Danh Đường đột nhiên biến đổi, nói, A Bất Lực Mộc tướng quân, chúng tôi đã xác nhận được tin tình báo, giờ đây trên tinh cầu Tư Liên Đặc đã xảy ra náo động quy mô lớn. Con số thương vong lên đến 100 vạn, xin ngài hỗ trợ chúng tôi mau chóng dẹp loạn. Trong mắt A Bất Lực Mộc lóe lên một tia sáng, đột nhiên hỏi, hai vị, vì sao lại coi trọng tinh cầu này như vậy? Nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là lãnh địa của Hải Đốn, chứ không phải thuộc địa của Nữ Man. Hoa Danh Đường do dự một chút, bởi vì không thể nói cho đối phương biết, vì lo lắng sinh ý của gia tộc, cho nên mới nhúng tay vào chuyện này. Trong lúc ông đang khó xử, thì Phương Minh Nguy cười nói, A Bất Lực Mộc tướng quân, tôi là thân vương của Nữ Man, đất phong ở tinh vực Mễ Tư Lan, trong lãnh địa của tôi, có rất nhiều liên kết mậu dịch với tinh cầu Tư Liên Đặc. Cho nên tôi chỉ muốn tinh cầu Tư Liên Đặc đầy đủ mà thôi. Tinh cầu đầy dù sao, A Bất Lực Mộc đột nhiên cười thoải mái, nói, được rồi, nếu thân vương điện hạ đã nói như vậy, chúng tôi cũng không thể không nể mặt hắn. Trầm ngâm một lát, nói, xin mời hai vị chờ 2 tiếng, về phần hải tặc vũ trụ này, giao cho chúng tôi tiêu diệt là được. Phương Minh Nguy và Hoa Danh Đường không hẹn mà cùng đồng ý với điều kiện này. A Bất Lực Mộc đã nói vậy, thì chính là nói rằng trong vòng 2 tiếng, sẽ đuổi hết đám hải tặc trên tinh cầu đi, đã đạt được mục đích rồi, thì bọn họ cũng không muốn phát sinh xung đột với người của Nguyệt Hành Đế Quốc. Dù sao thì đánh nhau với một quốc gia có nền văn minh cấp 6. Cũng không phải là một chuyện thú vị. Đối phương cắt đứt thông tin xong, có hơn 20 chiếc phi thuyền đi vòng về phía sau, làm ra tư thế cường bức với tinh cầu Tư Liên Đặc. Phương Minh Nguy khẽ lắc đầu, những đại nhân vật của Nguyệt Hành Đế Quốc này, thậm chí ngay cả động tác giả bộ cùng lười làm. Nếu như đám hải tặc đang tàn sát bừa bãi trên tinh cầu kia không có quan hệ với bọn họ, thì 20 chiếc phi thuyền này, chẳng phải là đám bánh bao cúng cho chó sao? Có đi không có về. Trên màn hình lớn lóe sáng, Hoa Danh Đường cười nói, thân vương điện hạ, cảm ơn ngài đã ra tay. Không có gì, lão tướng quân, ông có tâm sự sao? Hoa Danh Đường do dự một chút, nói, vừa rồi nhận được tin, thám tử của gia tộc trên tinh cầu đã bị phát hiện. Tại sao phát hiện? Bởi vì tín hiệu liên lạc của bọn họ với chúng ta đã bị người của Nguyệt Hành Đế Quốc phát hiện. Hơn nữa vì vậy mà để lộ thân phận, trong lòng Phương Minh Nguy lóe lên một tia áy náy. Nếu như không phải bởi vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thì Hoa Danh Đường chắc sẽ không cam lòng để lộ mật thám của mình trên tinh cầu Tư Liên Đặc. Liền hỏi, bọn họ thế nào? Không biết. Hoa Danh Đường trầm giọng nói, nhưng trong đó có một đứa cháu ruột của tôi. Phương Minh Nguy trầm tư một lát, nói, lão tướng quân, xin cho tôi được nói chuyện với đối phương. Tôi thấy, hẳn là nên nói chuyện với A Bất Lực Mộc. Hoa Danh Đường làm vẻ mặt cảm kích, nói nhẹ một câu, cảm ơn thân vương điện hạ. Hình ảnh của A Bất Lực Mộc nhanh chóng xuất hiện trên màn ảnh. Trên mặt hắn ta có một nụ cười, tựa hồ như có chuyện cực vui vậy. Nói, thân vương điện hạ, con có gì cần dặn dò sao? Cũng không có gì quan trọng lắm. Có điều một nhân sĩ quan trọng trong gia tộc của tôi, bây giờ đang ở trong tinh cầu Tư Liên Đặc, tựa hồ bị binh lính của quý quốc bắt lầm, cho nên muốn nhờ tướng quân giúp một việc. Tốt, chút chuyện nhỏ này, giao cho tôi làm. A Bất Lực Mộc mỉm cười nói. Phương Minh Nguy gật đầu nói cảm ơn. Sau khi tắt cửa thông tin, trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác không may. Người này từ đầu đến cuối đều tỏ ra vẻ cường ngạnh, giống như là một tảng đá trong hầm phân vậy, vừa thối lại vừa cứng. nhưng đột nhiên khi nãy lại thay đổi thái độ 180 độ. Thậm chí còn đáp ứng thả mật thám ra nữa chứ. Chuyện này chuyển biến quá lớn, chưa chắc đã là chuyện tốt. Thương lượng với Hoa Danh Đường xong, hai người đều cảm thấy nhất định là có quỷ. Lập tức ra lệnh đề phòng, không được bất cẩn, chỉ là, biến có trong dự liệu của bọn họ rốt cục vẫn không xuất hiện. Hai tiếng trôi qua rất nhanh, trên tinh cầu Tư Liên Đặc bay ra gần ngàn phi thuyền vũ trụ. Chủng loại phi thuyền này không đồng đều, lớn nhỏ khác nhau, nhưng có một chỗ tương đồng là, tốc độ của chúng rất nhanh, có chút đặc biệt, không cần phải nói. Ai cũng biết được, những phi thuyền này là lực lượng chính thức của hải tặc. Hơn ngàn phi thuyền từ từ bay xa về hướng biên giới. Sau lưng chúng nó là 20 chiếc phi thuyền của Nguyệt Hành Đế Quốc. Dựa theo lời của Nguyệt Hành Đế Quốc, thì đây là xua đuổi đối phương. Nhưng vô luận là nhìn thế nào đi nữa, cũng không có chút tư vị trấn áp gì cả. Chờ khi thuyền hải tặc rời xa, thì A Bất Lực Mộc tướng quân mới cười nói. Thân vương điện hạ, chúng tôi đã đuổi hải tặc đi rồi. Tinh cầu này thuộc về ngài. Phương Minh Nguy gật đầu với hắn một cái. Đang muốn nói vài lời cảm ơn, thì dị biển nổi lên. Cách chương.